Hắc Ám Tây Du hồi thứ 9, Đường Tam Tạng cố sự. Đường Tăng trầm ngâm cất tiếng nói, nguyên cớ năm đó, tại Đại hội Phật Pháp Vu Lan Bồn, Như Lai giảng kinh từng nói rằng ta tức là Phật, Phật tức là ta. Dưới điện chúng tăng đều không một ai phản đối, chỉ có Kim Thiền Tử đưa ra nghi vấn. Hắn phản đối nói, Phật tức là thiên hạ chúng sinh cũng đều là Phật. Chúng ta bất quá là do chúng sinh niệm tượng, nếu không có chúng sinh, cũng không có chúng ta. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều bất giác giật mình. Bất quá, Như Lai dù sao cũng là Phật tổ, tuy trong lòng giận dữ, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ nói một câu, Kim Thiền Tử có Phật ý của chính mình, khó được khó được. 100 năm sau ngày đại hội Vu Lan Bồn, Như Lai bỗng nhiên triệu Kim Thiền Tử đến yết kiến trên Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai hỏi, Kim Thiền người đã đến chỗ ta bao lâu? Đệ tử mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ Phật ý, không có lưu ý đến thời gian. Vậy 100 năm nay, người đã ngộ ra điều gì? Kim Thiền Tử ấp úng nói, đệ tử ngu dốt, đệ tử chưa. Đường Tam Tạng chưa nói xong, Như Lai đã ngắt lời. Ngã Phật đạo Pháp vô biên, chỉ ở tại một tòa linh sơn, sao có thể ngộ được Phật ý? Mà người đã từng nói, chúng sinh đều là Phật. Vậy ngươi phải một lần nữa đi vào cõi thế tục, để lĩnh ngộ một chút về vạn vật chúng sinh Phật. Vừa nói xong, Như Lai một tay chỉ về phía Đường Tam Tạng. Kim Thiền Tử, ta ra lệnh ngươi, trọng vào luân hồi hóa thành phàm nhân, trải qua thập thế. 10 kiếp này, ngươi phải từ phía đông mà xuất phát, từng bước một đến linh sơn gặp ta, để cầu lấy chân kinh. Nếu trong 10 kiếp này, ngươi đến đây lấy được kinh văn, ta sẽ phong ngươi, làm Kim Thiền chúng sinh Phật. Bằng không đến được, phải đi cửu chi địa, độ hóa vạn thiên Atula. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Kim Thiền Tử đứng lên, hai mắt nhìn thẳng bạo tỏa Như Lai, không kiêu ngạo, không tự ti. Đệ tử thỉnh cầu Phật Tổ, thu lại một thân Phật lực, để cho đệ tử an tâm đi lấy kinh. Không cần, không cần, Quan Thế Âm ở đâu? Có đệ tử, đem Kim Thiền qua địa phủ chuyển thế trọng sinh đi. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Mà lúc này, trong mắt Kim Thiền Tử bộc lộ chiến ý ngất trời, chỉ bất quá hắn cúi đầu, không một người nào trông thấy mà thôi. Trên đường đến địa phủ, sư huynh sao phải khổ như vậy? Ha ha, dù sao cũng nên có một kẻ đứng ra, chính là Phật ở trong tâm ta, mà không ở tại Đại Hùng Bảo Điện. Sư huynh phải gắng bảo trọng, huynh yên tâm, ta tự khắc biết chiếu cố, không để người chịu quá nhiều khổ cực. Sau đó, Kim Thiền Tử hóa thân làm phàm nhân, mỗi một kiếp đều lớn lên tại Đông Thổ, rồi từ đây mà xuất phát, trải qua 99-81 kiếp nạn, trèo non lội suối, qua hướng Tây Thiên, chỉ bất quá, 9 lần đầu thế đều chết trên đường. Ha ha ha, Đường Tam Tạng mạng ngươi quả thật rất lớn, thụ kiếp như vậy mà ngươi vẫn còn sống đến tận ngày nay. Người vừa lên tiếng chính là Thông Thiên giáo chủ. Ánh mắt mọi người chợt đổ dồn về Thông Thiên và lão quân, sắc mặt thể hiện rõ sự hiếu kỳ. Nguyên lai là bởi Thái Thượng lão quân trong lúc ngồi nghe cố sự đã trải ra thảm mây, tranh thủ ngồi luyện đan dược, không hổ là tam thanh, trong điều kiện này mà không sợ tẩu hóa nhập ma, phi phàm quả thực phi phàm. Ngư Ma Vương thốt lên bội phục, rồi quay sang Đường Tăng tiếp tục hỏi, đúng rồi Thánh Tăng, vừa rồi Thông Thiên giáo chủ nói đến nghiệp lực là chuyện gì, sao hắn lại nói ngài thụ trọng kiếp mà không chết? Đường Tam Tạng quay đầu sang bên cạnh nhìn Tây Lương nữ vương, rồi lại hướng mắt về phía chân trời tiếp tục nói, 10 kiếp của ta phải đi lấy kinh, nhưng là lấy ở đâu? Việc Tây Hành việc căn bản từ đầu đã là một trường âm mưu. Năm đó ta từng cầu xin Phật Tổ hãy thu lại hết của ta một thân Phật lực, thế nhưng Phật Tổ đã không làm. Chấn Nguyên đại tiên ngài kiến thức uyên bác, chắc hẳn phải biết người trong chốn thần tiên không được tùy tiện hạ giới làm phàm nhân, cũng là bởi vì thần tiên đã không còn thuộc về luân hồi, nếu như tùy tiện tiến vào nhân gian cưỡng ép luân hồi sẽ bị gia tăng nghiệp lực tại thân. Mà Phật môn chúng ta cũng như thần tiên đã thoát khỏi luân hồi, vì thế ta mới hiểu được Như Lai muốn cho ta 10 kiếp phải đi lấy kinh chính là muốn dùng thập thế luân hồi khiến ta nghiệp lực gia thân, để cho ta vĩnh viễn đọa lạc vào cửu u Atula chi địa. Mỗi một kiếp người ta từ Đồng Thổ xuất phát, không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu phàm nhân, lại càng không biết đã gia tăng thêm bao nhiêu nghiệp lực, mà mỗi lần luân hồi nghiệp chướng đều gia tăng thêm gấp bội. 10 kiếp về sau ta chính thức hóa thành phàm nhân, một khi chết đi linh hồn mãi mãi chôn vùi tại cửu u chia địa, vĩnh viễn chẳng thể chuyển thế luân hồi. Nói cách khác, bất luận ta có lấy được chân kinh hay không, sau cùng đều là hồn phi phách tán. Tuy nhiên đến kiếp thứ 10 ta may mắn đến được Tây Thiên, Phật Tổ buộc phải gia phong cho ta chức tước, tạm thời có thể áp chế nghiệp lực không kịp bộc phát. Ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không định hiệu triệu yêu giới chinh phạt thiên cung, trên người ta nghiệp lực bạo phát đến cực điểm, ta không muốn hầu tử hắn lo lắng, nên mới viện cớ nói rằng muốn xuống địa phủ tìm Tây Lương nữ vương. Đường Tam Tạng nói xong, một bầu u tịch tiếp tục bủa vây, Trấn Nguyên Tử cùng đám người Ngưu Ma Vương khiếp sợ không nói nên lời, ngay cả Nhị Lang Thần cũng phải chấn kinh. Thì ra ông ta có thể độc ác như vậy. Nhị Lang Thần bất giác kinh hãi, quên mất Đường Tăng vốn là cừu địch, liền hỏi gấp: "Vậy vì sao ngươi có thể đắc đạo độ hóa liên hoa?" Đường Tam Tạng liếc nhìn Nhị Lang Thần rồi tiếp tục nói: "Thời điểm ta bị nghiệp lực lôi kéo rơi vào Cửu U chi địa, vô tình nhìn thấy một đóa tiểu hoa trôi dạt ở giữa không trung, ta đối với nó sinh lòng thương cảm, chắp tay trước ngực lớn tiếng niệm Phật, liền đó thở dài một tiếng. Đúng lúc này, trong đầu ta vang lên một thanh âm kỳ dị: "Ngươi vì sao lại buồn phiền?" Không suy nghĩ nhiều, ta liền đáp: "Ta thực không nỡ xa rời mấy đồ nhi, ta sợ sẽ quên mất bọn họ cùng chúng sinh trên thế gian này." Sau đó, bông hoa bay đến trước mặt ta, phát ra một đạo bạch quang, thân thể ta bỗng nhiên nhẹ nhõm an nhiên. Thì ra, nghiệp lực đã tiêu biến, mà đóa hoa này còn đồng thời chọn ta làm chủ nhân, giúp ta khống chế toàn bộ Cửu U địa ngục. Đến đây, Đường Tam Tạng hướng mắt nhìn về phía Tây Lương Nữ Vương. Nữ Vương hiểu ý tiếp tục nói: "Về sau, Ngư Đệ ca ca đến tìm ta, giúp ta thoát ra khỏi số sinh tử, sử dụng độ hóa liên hoa, làm cho cơ thể của ta sống lại." Nữ Vương nói xong, bốn phía đều im lặng, không một chút thanh âm, ngay cả tiên đan của lão quân đã cháy khét mà cũng không ai để mắt đến. Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ: "Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ xuống Cửu U giới tìm vận may." Thế gian này sự tình cũng là như thế, họa phúc tương y, không ai có thể khám phá, cũng không ai có thể nắm giữ, tất cả đều là duyên số. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng ho lên một tiếng. Lúc này, mọi người mới bất giác hồi phục tinh thần, đều nhìn về hướng Đường Tăng với ánh mắt kỳ dị. Thật là, nếu đó là lão Ngưu ta, e rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ngưu Ma Vương đột nhiên lên tiếng, đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nghĩ lại năm đó, Tây Hành lấy chân kinh, Đường Tăng yếu đuối bạc nhược, chỉ một tên tiểu yêu cũng có thể săn hắn làm con mồi. Nhưng giờ đây, ngay tại thời khắc này, cả Thông Thiên giáo chủ cơ hồ cũng phải kiêng nể hắn ba phần. Sự thăng tiến quả thật là khó mà hình dung. Tất cả mọi người còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng một đoàn người giá vân bay tới, sát khí ngút trời, chỉ trong chớp mắt liền đến nơi. Khi đám mây mù tàn đi, chỉ thấy giữa sân trùng trùng điệp điệp nhân ảnh một đoàn người. Nhìn kỹ thì phát hiện rõ ràng là tọa hạ của Quan Âm Bồ Tát Hắc Hồng Tinh, còn có Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, Nguyện Sư Đà Lĩnh Tam Yêu, Hoàng Phong Quái Bạch Cốt Tinh, Cửu Vĩ Hồ, Tê Giác Quái, Cửu Đầu Quái, Thanh Ngưu Quái, Hoàng Mi Đại Vương, Bách Nhãn Ma Quân cùng vô số yêu vương. Mỗi người đều dẫn theo hơn 100 yêu binh tinh nhuệ bao vây lấy Nhị Vị Tam Thanh cùng với đám người Ngưu Ma Vương. Yêu binh yêu tướng lúc nhúc chen nhau, yêu khí bốc liệt khét đặc, cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Những kẻ này xuất hiện đã trực tiếp phá vỡ cục diện giằng co vừa rồi của hai bên. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, thời khắc đấu trí với hai người Thái Thượng Lão Quân vừa rồi quả thực là không hề dễ chịu một chút nào. Hừ, lại tới một đám nghiệt xúc ô hợp, chỉ là mao đầu tiểu yêu, bây giờ cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Mấy lời này phát ra, Thông Thiên giáo chủ đã dùng tới vô thượng uy năng, từng câu từng chữ hàm chứa pháp lực thâm sâu, chữ chữ chấn thiên nhiếp, ý đồ dùng bá khí để chế áp đám đầu mục tiểu yêu. Thông Thiên giáo chủ đang nói, đột nhiên ở giữa bảy yêu nhân một vòng thép bay ra, quang mang hiển hiện trắng xóa cả vùng trời. Thanh âm vang vọng của Thông Thiên giáo chủ lập tức tan đi. Đám yêu binh đều lấy lại khí thế, nhất tề hồ vàng chiến. Thoáng trông thấy pháp khí bay ra, lão quân cả giận hét lớn: "Đồ nghiệt xúc, dám trộm đi vòng kim ca cùng quạt ba tiêu của bổn tôn, còn dám xuất hiện trước mặt ta làm càn, thật uổng công lão đạo ta ngàn năm nuôi dưỡng. Nghiệt xúc, hôm nay bổn tôn phải tự mình thành lý môn hộ." Tức thì vung tay, một đạo hỏa diễm từ lò bát quái bắn ra, hướng thẳng vào đám yêu binh. Thành Ngưu cười lớn: "Ha ha, lão quân, ta thấy ngươi đã hồ đồ thật rồi, biết kim cang chát còn trong tay ta, cũng dám xử ra chiêu này." Thành Ngưu hai tay chỉ về phía trước, vòng kim cang bay lên, lơ lửng trên đầu đám yêu binh, tỏa ra một luồng hấp lực hạo nhiên. Đạo diễm vừa phóng tới, lập tức đổi hướng bay hết vào vòng thép này, chỉ phút chốc đã tiêu biến không còn thấy gì, mà kim cang chát chỉ thoáng đỏ rực lên, rồi lại bình thường không hề sứt mẻ. Hay lắm, nếu không có vật này ta còn tưởng đã chết chắc. Hỏa thế của lão quân đúng là đã dọa lão giao tà chết khiếp. Đó chính là Bằng Ma Vương tìm đập chân run, cất tiếng nói: "Dù sao hắn cũng vừa bị ngọn lửa này thiêu hủy mất một cánh tay." Mà nhìn lại Thái Thượng Lão Quân lúc này, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, râu tóc dựng ngược, toàn thân không ngừng run rẩy. Đám người Ma Vương cảm thấy lão đã phẫn nộ đến độ bàn tay chẳng còn cầm nổi bát quái lô. Nếu nó rơi xuống nhân gian, e rằng Hóa Diệm Sơn chắc hẳn không chỉ là 800 dặm. "Sư huynh đừng vội, xem ra con Thanh Ngưu này đã hoàn toàn làm chủ được kim cang chát. Mà bọn yêu quái này thực lực bất phàm, chúng ta cần tùy cơ ứng biến, không nên tùy tiện hành động." Thông Thiên giáo chủ lặng lẽ truyền âm nói. Ha ha, hỏa diễm của lão quân quả thực to lớn, đã đốt mất một sợi tóc của Thanh Ngưu ta, lợi hại, quả thực lợi hại. Lão quân, ta nhìn cái lò xấu xí của ông, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu lửa để ta thu đâu. Ngươi tên nghiệt xúc khốn kiếp, chỉ là con tọa kỵ của bổn tôn, trộm được vài món bảo vật của ta thì đã cuồng vọng như vậy. Được lắm, bổn tôn sẽ cho ngươi thu hết. Không xong, là kế khích tướng. Thông Thiên đột nhiên phát giác sự tình nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy lão quân gầm lên một tiếng, sau đó một tiếng uỳnh vang lên rất lớn. Sau lưng lão quân lửa cháy ngập trời, một ngụm máu tươi cũng đồng thời phun ra. Sư huynh, sao cần phải vậy? Thì ra Thái Thượng lão quân đã tự đốt cháy nguyên thần giao tính mệnh cho bát quái lô. Bên phía Ma Vương Lục Thánh đã xuất hiện thêm yêu chúng trợ lực, những uẩn khúc quanh thập thế luân hồi của Đường Tăng đã được giải đáp. Lão quân vì quá tức giận đã tự đốt lên ngọn lửa của chính mình, ắt hẳn là muốn đồng quy vu tận. Liệu đám người Ngưu Ma Vương có thoát khỏi cái chết, Tôn Ngộ Không sẽ tiếp tục chiến đấu với Tứ Phương Đại Đế ra sao? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 10, Đường Tăng Thành Thánh. Để hiểu rõ hơn về thân thế của bàn cổ, lai lịch Nhị Lang Thần cùng Na Cha Tam Thái Tử, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.